Mà thế đại trở về, chương 549, không giữ mồm giữ miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã cùng Sở Hàm chạy ra rất xa từ phong lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi, người cõng lấy đại gia hỏa một hồi đánh như thế nào? Sở Hàm cước bộ không ngừng, chuẩn xác không sai tìm tới trên mặt đất những cái kia nhỏ bé không thể nhận ra tung tích sau một đường hướng về phía trước phi nước đại, thanh âm càng là tỉnh táo đến làm cho người giận sôi. Đương nhiên là người đánh ta phụ trách nổ súng. C-K-I-T-T-T, từ phong cước bộ đột nhiên dừng lại, kém chút một cái những loạng choạng ngã quỵ, hắn không thể tin nhìn lấy nói ra lời nói này Sở Hàm. Ta ngạnh kháng, người phát ra. Không phải vậy đâu, Sở Hàm cũng không nhìn hắn cái nào, tiếp tục không ngừng tìm kiếm Trần Tập Quang tung tích. Người cấp 6, có thể đan giết tốt nhất, không thể đan giết không giữ quy tắc lực. Không phải, ta là ý nói, người không phải am hiểu cận chiến cường công sao. Từ phong não từ có chút quá tải. Đúng vậy à, Sở Hàm gật đầu vừa muốn tiếp tục nói, chợt hắn bước chân dừng lại, nhíu mày nhìn trước mắt đột nhiên biến mất tung tích cùng trước mặt một chỗ đại hình ngọn núi chướng ngại vật. Không, Từ Phong lúc này mới phát hiện không đường có thể đi, hắn nhìn hai bên một chút không khỏi có chút nóng này. Hai bên trái phải, hắn qua thì sao? Cạch, Sở Hàm một tay lấy Tu La chiến phủ nắm chặt thanh âm mang theo một cỗ cảnh giác. Chia ra hành động, người trái ta phải, vòng qua nơi này đến đối diện tụ hợp, đối phương không hề rời đi bao lâu, trên đường gặp được liền đánh hướng điểm hội hợp dẫn, không có gặp được liền tiếp tục, không cần giữ lại tốc độ. Từ Phong trầm ngâm một chút, sau đó không chút do dự gật đầu. Tốt, chứ Sở Hàm nói cái này biện pháp, đã không có hắn biện pháp, hai người lập tức tách ra hướng về hai đầu hoàn toàn khác biệt phương tiến về phía trước. Từ Phong là lục giai tiến hóa giả đỉnh phong, tốc độ so Sở Hàm phải nhanh nhiều, nhưng Sở Hàm tận lực cường điệu không cần giữ lại tốc độ tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng Từ Phong vẫn là y theo Sở Hàm phân phó nổi lên kình phi nước đại. Quảng cáo, cùng Từ Phong tách ra Sở Hàm lại là không chút do dự triển khai dáng người, dùng tốc độ lớn nhất tiến lên, ngay tại lúc đó một mực cõng lên người ảnh hưởng tốc độ vũ khí hạng nặng cũng rốt cục có thể bỏ vào thứ nguyên không gian nghỉ một lát. Mà nhưng vào lúc này, một mực ở tại Sở Hàm trong túi vượng tài bỗng nhiên nhảy ra, không hề có điểm báo trước đem thân thể tăng vọt đến mức độ lớn nhất. Một đầu to lớn con thỏ tại Sở Hàm bên người phi nước đại, miệng nói tiếng người. Sở Hàm, lên, thật mẹ nó thượng đạo. Sở Hàm không chút do dự một chút nhảy đến vượng tài trên lưng, trận đại chiến này duy nhất không sao cả xuất lực cũng là vượng tài, từ giết zombie đến giết dị chủng, một mực chỉ có thể nhìn vượng tài đã sớm một ngạt, giờ phút này liền là không cần nghĩ tới thay Sở Hàm phân ưu. Nó biết Sở Hàm thụ thương cũng không nhẹ, những cao giai đó zombie cùng nhau tiến lên số lượng cao đến mấy ngàn, hắn lại không chỗ lui chỉ có thể cứ thế mà khiêng, trên thân sớm cũng không biết bị bắt bao nhiêu dưới, nếu không phải bản thân hắn thể năng ngay tại cấp 4 bên trong mạnh nhất đoán chừng đã sớm đổ máu bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này kéo lấy trọng thương thân thể Sở Hàm muốn đuổi theo dị chủng, tốc độ tất nhiên sẽ rơi xuống Từ Phong một mảng lớn, hai người vô luận người nào trước gặp được dị chủng đều là nguy cơ. Nghĩ thông suốt điểm này, vượng tài cắn răng, dùng hết lớn nhất đại lực khí một đường bão táp, sừng suốt đem Sở Hàm nhìn ngây người, cái này nha nguyên lai có thể chạy nhanh như vậy, khi hắn vật cưỡi chuyên dụng cũng không tệ. Cùng một thời gian, sơn dã lâm trên không, bốn chiếc máy bay trực thăng một top 3 sau bay vào vùng đất này, phía trước nhất thăm dò đội một đường tìm kiếm zombie tung tích chỉ là tìm mấy giờ đều không thu hoạch được gì. Hậu phương ba chiếc máy bay trực thăng bên trong tụ tập kiên nghị khu vực lớn nhất tinh xảo bộ đội, mỗi một người đều là người mới loại, thậm chí cấp bậc thấp nhất một người cũng là cấp 3 tiến hóa giả, là kiên nghị khu vực bài lực lượng, càng là trấn thủ kiên nghị khu vực quân chính quy. Nhóm người này toàn bộ vũ trang đầy đủ, ăn mặc cẩn trọng áo dài quần dài, đây là chuyên môn thiết kế ra được phòng ngừa bị zombie chảo thương quần áo, cũng không nhẹ nhàng nhưng không bình thường dày đặc, cả cái căn cứ cũng chỉ có nhóm người này mới có mặc, là thuộc về tối cao đẳng cấp phòng ngự áo. Bọn họ đã biết mình đi theo Lục Nghị trung tướng đến đây mảnh này sơn dã mục đích nghĩ cách cứu viện Sở Hàm thượng tướng, cùng đối phó hai vạn zombie quần cùng một nhóm số lượng không rõ dị chủng. Giờ phút này những người này ngồi tại trong phi cơ trực thăng duy trì thẳng tư thế ngồi mấy giờ, không ngừng vòng quanh không ngừng tìm kiếm, vĩnh viễn không có điểm dừng làm cho lòng người sinh bực bội, lại thêm máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm mẹ hắn còn nhao nhao đầu người muốn nứt, giờ phút này kiên nghị khu vực sức chiến đấu cao nhất bộ đội đã đến tâm tình bạo phát biên giới. Có phải hay không thăm dò đội sai lầm, thực căn bản không có zombie, có người bắt đầu lên tiếng báo oán, ta nhìn Sở Hàm thượng tướng cùng cái kia phê gà mờ đội ngũ đã bị zombie quần ăn sạch sẽ a, không phải vậy làm sao lại tìm không thấy. Có người cười lạnh nguyền rủa, tất cả câm miệng, Lục Nghị hét lớn một tiếng, có thời gian báo oán không bằng hào hào điều chỉnh trạng thái, còn có lão tử có thể mắng Sở Hàm, không có nghĩa là các ngươi có thể, các ngươi cái gì quân hàm. Mọi người lập tức hư thanh, chỉ là lộ ra biểu lộ lại rõ ràng mang theo không đề bụng, mà cái này chiếc máy bay trực thăng báo cáo oán niệm bị Lục Nghị quát bảo ngưng lại, mặt khác ba cái người bên trong có thể sẽ không để ý, đã sớm không giữ mồm giữ miệng mở. Còn cần tìm, ta nhìn vẫn là tranh thủ thời gian liên hệ với kinh khu vực mới là chính sự a, đúng rồi. Hiện tại truyền tin tê liệt, lúc đầu liên hệ với kinh khu vực thỉnh cầu viện trợ cũng không kịp, vậy mà bốn chiếc máy bay trực thăng toàn bộ điều động liền vì cứu cái kia Sở Hàm. Coi như phải gấp lấy cứu cái kia hữu danh vô thực thượng tướng, cũng cần phải đem chúng ta lưu tại kiên nghị khu vực đi, hiện tại zombie tìm không thấy, dị trùng tìm không thấy, Sở Hàm đội ngũ càng tìm không thấy, ta nhìn đám kia zombie đã sớm đem cái kia 300 người ăn không còn sót cả xương. Không sai, chỉ là 300 người còn có một nửa người bình thường, đường đường thượng tướng đội ngũ vậy mà khó coi đến nước này. Không phải còn có một cái cấp 6 cùng cấp 5 sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái cao giai có thể tới số lượng cao đến 2 vạn zombie quần. Có thể tới dị chủng đội ngũ, cười đến rụng răng, quảng cáo. Đừng nói bọn họ đám kia tạp binh, liền coi như chúng ta lại thêm kiên nghị khu vực toàn thể chiến lực bộ đội xuất động, gặp được như ong vỡ tổ tụ tập cùng một chỗ 2 vạn zombie quần cũng không có biện pháp a, huống chi còn có dị chủng, đây không phải để cho chúng ta đi tìm cái chết sao? Lục Nghị trung tướng cũng là não tử không thanh tỉnh, vậy mà vì cứu một cái không có vô thực lực bối cảnh thượng tướng, dựng vào toàn thể kiên nghị khu vực bộ đội, ta nghe nói Dương Lâm thiếu tướng đã mang theo kiên nghị khu vực sở hữu có thể xuất động người lên núi, thật sự là dốc hết toàn lực. Kết quả khẳng định là cả bàn đều thua, tất cả mọi người mệnh đều góp đi vào. Từng đợt giận mắng cùng chơ chẽn thanh âm tại ba chiếc máy bay trực thăng bên trong liên tiếp, nhóm người này là kiên nghị khu vực cao giai chiến lực mục đích chống không người quen, bây giờ trơ mắt nhìn lấy Lục Nghị mang lấy bọn hắn đi chịu chết, đã sớm sinh lòng bất mãn. Mà nhưng vào lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến Lục Nghị lo lắng thanh âm. Tìm được chưa, tìm bao lâu thời gian cái này đều. À, hừ lạnh một tiếng vừa mới vang lên, thăm dò đội một người vừa định trả lời. Bỗng nhiên một người khác thanh âm đột nhiên kinh hô lên. Có khói, phía dưới 10 giờ phương hướng có đại lượng khói đặc, tất cả mọi người nhất thời giật mình, Lục Nghị mệnh lệnh cũng lập tức từ bộ đàm bên trong truyền đến. Toàn thể nhân viên nghe lệnh, Sở Hàm bộ đội khả năng đã cùng zombie quần giao chiến, chuẩn bị chiến đấu. Ong ong ong, 4 chiếc máy bay trực thăng lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía khói đặc địa điểm bay đi. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.